Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đan Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuần Húc tát Hồng Hưng một cái bạt tai, vội vàng chạy chậm đến trước mặt của Dương Chấn. Anh Dương, anh sao lại ở đây? Tuần Húc khom lưng cúi đầu hỏi thăm, thái độ vô cùng cung kính. Hồng Hưng đã nương nhờ vào nhà họ Tôn, vẻ mặt vô cùng khó coi, đồng thời cũng có một loại sợ hãi kinh khủng lan tràn khắp cơ thể anh ta. Trước đó nhà họ Thái bị diệt, sau khi nhà họ Trần lên thay thế, Yến Đô đã có lời đồn nhà họ Trần là một gia tộc từ tỉnh lẻ đến, sở dĩ có thể thay thế nhà họ Thái cũng là bởi vì có một nhân vật lớn giúp đỡ. Hôm nay ngay cả người đứng đầu nhà họ Tôn, một trong Yến Đô bát môn, Tôn Húc, trước mặt Dương Chấn cũng cung kính như thế. Mà lúc trước anh ta đến chiêu hàng nhà họ Trần đã nhìn thấy Dương Chấn và Trần Hưng Hải ngồi cùng nhau, hơn nữa lại còn ngồi ở vị trí trung tâm. Tất cả dấu hiệu đều thể hiện Dương Chấn chính là nhân vật lớn thần bí sau lưng nhà họ Trần. Nghĩ đến đây, Hồng Hưng chỉ cảm thấy cả người sụi lơ, chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa sợ đến tiểu ra. Không chỉ Hồng Hưng, còn có Lê Chiết, cầm đầu Liên Minh Năm Tộc, lúc này cũng sợ ngây người. Đây chính là người đứng đầu nhà họ Tôn, một trong Yến Đô bát môn, trong mắt bọn họ đã là đứng đầu gia tộc ở đỉnh cao nhất rồi. Lúc này trước mặt của Dương Chấn lại cúi đầu khom lưng, giống như là vô cùng e ngại Dương Chấn. Dương Chấn nhàn nhạt đưa mắt nhìn Tôn Húc, cười lạnh một tiếng. Gia chủ Tôn, trận chiến của ông thật lớn, mang nhiều người đến như vậy là muốn tiêu diệt nhà họ Trần sao? Tôn Húc sợ đến mức cả người run lên, vội vàng lắc đầu. Anh Dương, nếu như tôi có thể sớm biết nhà họ Trần có quan hệ với anh, cho dù có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám dẫn người đến. Dứt lời, ông ta trực tiếp phẫn nộ quát lên với đám cường giả nhà họ Tôn được ông ta mang đến sau lưng. Sao còn đứng thất thần làm gì? Nhanh cút đi! Lần trước, ông ta dẫn người đến nhà họ Diệp đã bị Dương Chấn trực tiếp giữ lại một đám cường giả cao cấp nhất của nhà họ Tôn lại rồi. Vất vả bồi dưỡng ra một đám cường giả, ông ta sợ Dương Chấn lại giữ lại. Nhưng lúc mọi người ở đây muốn rút lui, Dương Chấn đột nhiên mở miệng nói. Chậm đã! Trong lòng Tôn Húc rơi một tiếng, thấp thỏm lo âu hỏi thăm. Anh Dương, anh là cần giữ bọn họ giúp anh giải quyết việc gì sao? Dương Chấn cười híp mắt nói. Ông đúng là nói đúng rồi, tôi mượn bọn họ một thời gian. Tôn Húc sắp khóc. Anh Dương, tôi thật sự biết sai rồi, xin anh tha cho tôi một lần đi. Dương Chấn nhíu mày lại. Tôi là mượn ông mấy người, ông đây là không muốn à? Mọi người nhìn thấy Tôn Húc ăn nói khép nép cũng sợ ngây người. Người đứng đầu một trong Yến Đô bát môn, khi nào lại dễ bị bắt nạt như vậy chứ? Anh Dương, anh nói đi, cần mượn bao nhiêu người? Tôn Húc biết muốn bình yên vô sự rời đi căn bản không có khả năng. Dương Chấn liếc nhìn, đại khái biết Tôn Húc mang theo bao nhiêu người. Khoảng chừng 300 người. Tôi cũng không làm khó ông, cho tôi mượn 200 người đi. Đợi dùng xong tôi sẽ trả lại cho ông. Dương Chấn nói ra. Tôn Húc vốn là cho Dương Chấn sẽ cướp hết 300 người. Vừa nghe chỉ cần 200 người, ông ta mới thở dài ra một hơi. Được, anh Dương đã mở miệng, tôi đây đưa cho anh 200 người. Chỉ là tôi muốn biết anh Dương khoảng lúc nào thì có thể sử dụng xong đám người này. Tôn Húc cắn răng đồng ý, nhưng cũng không yên tâm, cẩn thận hỏi lại. Ông nói thế nào cũng là người đứng đầu nhà họ Tôn, một trong Yến Đô bát môn. Sao cứ lề mà lề mề vậy? Không phải là mượn ông 200 người thôi sao? Nếu như ông không muốn thì trực tiếp từ chối, tôi cũng không làm khó ông. Dương Chấn bất mãn nói. Tôn Húc vội vàng lắc đầu. Anh Dương bất giận, tôi cũng không có gì khác cả, chỉ là muốn xem những người này có đủ dùng hay không. Sao thế? Nếu như không đủ dùng, ông có thể cho tôi mượn thêm một chút à? Dương Chấn trêu tức hỏi. Tôn Húc thậm chí muốn tát mình một cái. Chính mình giả vờ lung tung cái gì chứ? Anh Dương cũng không dối gạt anh, 300 người này đã là tất cả cường giả của nhà họ Tôn. Nếu như cho anh mượn nữa, nhà họ Tôn thật sự sẽ sụp đổ. Tôn Húc đau khổ nói. Được rồi, nhìn cái vẻ keo kiệt của ông kìa. Không phải là chỉ mượn ông 200 người sao? Nhanh mang theo những người khác cút đi. Dương Chấn phất tay nói. Tôn Húc nào dám tiếp tục ở lại, chỉ dẫn 100 người rời đi, còn lại 200 người thì bị giữ ở lại. Gia chủ Tôn, tôi cùng ngài rời đi. Hồng Hưng nhìn thấy Tôn Húc đi xa mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Tôi cho phép anh rời đi sao? Giọng nói của Dương Chấn đột nhiên vang lên, hai chân Hồng Hưng mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Anh Dương, tôi chỉ là một người chuyển lời, vẫn xin anh đừng làm khó tôi. Hồng Hưng nơm nớp lo sợ nói. Dương Chấn không hề để ý. Hồng Hưng rời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhất thời liên minh năm tộc ở đây, lại thêm nhà họ Hồng, tổng cộng có 6 gia tộc. Vừa rồi cho các người nửa tiếng thời gian suy nghĩ, mấy người hẳn đã nghĩ kỹ rồi chứ. Vốn định giao ra một nửa sản nghiệp của gia tộc thần phục, hay là trực tiếp bị diệt. Ánh mắt Dương Chấn nhìn về phía người của liên minh năm tộc rồi hỏi. Năm tộc vốn còn ôm một chút hy vọng, sau khi nhìn thấy Tôn Húc cung kính trước mặt của Dương Chấn, nào còn dám chọn bị diệt. Anh Dương, nhà họ Phùng nguyện ý giao ra một nửa sản nghiệp, đồng thời thần phục. Nhà họ Viên cũng nguyện ý đem theo một nửa sản nghiệp, đồng thời thần phục. Trong năm tộc, ngoại trừ Lê Chiết, gia chủ của 4 gia tộc khác đều tỏ thái độ. Trước đó bọn họ vốn đã chuẩn bị phải bàn giao sản nghiệp, chỉ là Tôn Húc dẫn người xuất hiện mới dao động. Bây giờ ngay cả Yến Đô Bát Môn cũng không dám đắc tội với Dương Chấn. Bọn họ cùng liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của nhà họ Tôn. Cho dù là liên thủ cũng có cái gì để dùng chứ. Hồng Hưng một bên cũng sợ ngây người. Năm gia tộc không yếu hơn nhà họ Hồng bao nhiêu. 4 gia tộc trong đó đều giao ra một nửa sản nghiệp của gia tộc, còn muốn thần phục Dương Chấn. Anh ta cảm giác giống như là đang nằm mơ, mà ngay cả chuyện Yến Đô Bát Môn không làm được, Dương Chấn lại làm được. Được, bây giờ mấy người có thể rời đi, sau đó mang theo kế toán tài sản gia tộc, tự mình đi đến tập đoàn Nhạn Chấn, tìm Tổng Giám Đốc Lạc Khải, làm thủ tục chuyển giao sản nghiệp. Dương Chấn nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, đứng đầu tứ đại gia tộc, như được đặc xá, sau khi nói cảm ơn vội vàng rời đi. Nhà họ Lê cũng nguyện ý giao ra một nửa sản nghiệp, hơn nữa thần phục với anh. Lê Chiết biết rõ đại thế đã mất, chỉ có thể cắn răng đồng ý. Chỉ là ông ta vừa dứt lời, một tiếng ầm ầm vang lên. Sau đó hơn 10 chiếc SUV liên tiếp chạy vào trong sân của nhà họ Trần. 50 đại hán khôi ngô, trang bị đầy đủ, trực tiếp nhảy xuống xe. Gia chủ, chúng tôi đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể động thủ với nhà họ Trần. Người đàn ông cầm đầu trực tiếp đi đến trước mặt Lê Chiết cung kính nói. Anh ta căn bản không chú ý. Lúc này vẻ mặt của Lê Chiết khó coi đến mức nào. Bốp một tiếng. Lê Chiết lập tức tát người đàn ông cầm đầu kia, cả giận nói. Ai cho anh là động thủ với nhà họ Trần? Cút, lập tức dẫn người cút ra khỏi nhà họ Trần cho tôi. Ngay cả 300 cường giả Tôn Húc mang đến cũng bị Dương Chấn giữ lại 200 người. Huống chi là 50 cường giả này. Người đàn ông trung niên bị đánh cho choáng váng. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám không phục tùng mệnh lệnh của Lê Chiết, vội vàng dẫn người rời đi. Đứng lại, Dương Chấn đột nhiên mở miệng. Anh vừa mở miệng, Lê Chiết chỉ cả cảm thấy bắp chân của mình cũng run rẩy. Đã là tinh nhuệ của gia chủ nhà họ Lê đưa đến, sao có thể rời đi? Dương Chấn nghiền ngẫm nói. Nghe vậy, vẻ mặt Lê Chiết lập tức thay đổi. Quả nhiên vẫn là muốn lưu lại toàn bộ 50 tinh nhuệ mà anh ta tỉ mỉ đào tạo ra sao? Gương mặt của Lê Chiết vô cùng bối rối. 50 cường giả này là nhà họ Lê đã tiêu một khoản tiền khổng lồ bồi dưỡng ra. Nếu quả thật bị Dương Chấn giữ lại, đối với nhà họ Lê mà nói, chính là một tai nạn lớn. Có thể nói không có 50 cường giả này cũng sẽ không có nhà họ Lê hôm nay. Anh Dương, anh xem, tôi cũng đã đồng ý với anh muốn giao ra một nửa sản nghiệp nhà họ Lê ra rồi. Hơn nữa cũng nguyện ý thần phục anh. Anh có thể cho tôi mang những người này đi không? Lê Chiết trước đó vô cùng kiêu ngạo, lúc này nào còn có chút kiêu ngạo nào. Gương mặt vô cùng đau khổ như sắp khóc. Tôi bây giờ lập tức đến tập đoàn Nhạn Chấn giao một nửa sản nghiệp của nhà họ Lê ra. Dương Chấn nghiền ngẫm mà nói. Thì ra 50 cường giả này không phải là ông mang đến cho tôi sao? Lê Chiết lập tức vội vàng lắc đầu. Không phải. Đã không phải đưa cho tôi, như vậy nói cách khác, ông là muốn chuẩn bị dùng những người này để đối phó tôi. Dương Chấn hỏi lại. Lê Chiết lúc này mới mở to hai mắt nhìn, đột nhiên không biết mình nên trả lời câu hỏi của Dương Chấn như thế nào. Nói không phải cũng không đúng, nói phải cũng không đúng. Nói thế nào, ông ta đều sai. Anh Dương, tôi thật sự biết sai rồi, xin anh tha cho tôi một mạng, sau này tôi không dám nữa. Gương mặt Lê Chiết ngập tràn cầu xin. Trần Hưng Hải lúc này cười lạnh một tiếng. Hừ, nếu như không phải anh Dương, bây giờ phải cầu người là Trần Hưng Hải tôi rồi. Nếu như là tôi cầu xin ông sẽ bỏ qua cho tôi hay sao? Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Lê Chiết lập tức cứng đờ. Ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trần Hưng Hải, nhưng mà ông ta không dám nói ra khỏi miệng. Tôi đương nhiên sẽ bỏ qua cho ông, Lê Chiết chột dạ nói. Trần Hưng Hải cười nhạo một tiếng. Chỉ sợ ngay cả chính ông cũng không tin được những lời này đi. Dương Chấn nhàn nhạt nói. 50 ngày này xem như là cái giá cao phải trả đi. bây giờ có thể cút đi. Mặc dù Lê Chiết rất muốn mang những người này đi, nhưng thái độ của Dương Chấn kiên định như thế, ông ta sao có thể đem người đi được? Vì vậy ông ta chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hồng Hưng. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía Hồng Hưng. Hồng Hưng chính mắt nhìn thấy nhiều chuyện đáng sợ như vậy, đã sớm bị sợ choáng váng rồi. Thấy Dương Chấn nhìn mình, hai chân anh ta lập tức mềm nhũn, bộp một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Anh Dương, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin anh cho tôi thêm một cơ hội. Tôi cũng nguyện ý giao ra một nửa sản nghiệp của nhà họ Hồng, hơn nữa thần phục với anh Dương, chỉ cầu anh Dương có thể tha cho tôi một mạng. Hồng Hưng đau khổ cầu khẩn. Dương Chấn nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, đột nhiên hỏi, nhà họ Hồng có bao nhiêu tài sản? Nghe vậy Hồng Hưng hơi sừng sốt một chút, mới vội vàng mở miệng nói, 150.000 tỷ. Dương Chấn vừa nhìn về phía Trần Hưng Hải, chỉ thấy Trần Hưng Hải mở miệng nói, 150.000 tỷ là thấp nhất, nếu thật sự tìm chuyên gia định giá, ít nhất là cũng phải 180.000 tỷ. Dương Chấn gật nhẹ đầu, mở miệng nói ra, nhà họ Thái tài sản 300.000 tỷ. Tôi cho bọn họ 30.000 tỷ để họ vĩnh viễn rời khỏi Yến Đô. Anh nói tôi nên cho anh bao nhiêu tiền để nhà họ Hồng vĩnh viễn rời khỏi Yến Đô? Ánh mắt sắc bén của Dương Chấn đã rơi vào trên người của Hồng Hưng. Hồng Hưng lập tức mở to hai mắt, gương mặt đều là không thể tưởng tượng được. Dương Chấn là có ý nói, muốn mua lại cả nhà họ Hồng ư? Tài sản của nhà họ Thái 300.000 tỷ, Dương Chấn chỉ dùng giá 1/10 mua lại. Như vậy, tài sản của nhà họ Hồng 180.000 tỷ. Chẳng phải là bị Dương Chấn dùng 18.000 tỷ mua lại ư? Anh Dương, anh đây là muốn mua hết nhà họ Hồng? Hồng Hưng sau khi ngốc một chút đột nhiên hỏi, chẳng lẽ anh muốn đưa cho tôi miễn phí à? Dương Chấn nghi ngờ hỏi. Hồng Hưng lập tức nóng nảy, anh Dương, đừng nói 18.000 tỷ, cho dù 180.000 tỷ, tôi cũng không thể bán nhà họ Hồng đi. Thái độ của anh ta cực kỳ kiên định, trong hai mắt đỏ hồng, rất có vẻ chó cùng dứt dậu. Ai nói với anh tôi muốn dùng 18.000 tỷ để mua lại nhà họ Hồng vậy? Dương Chấn nhíu mày. Hồng Hưng giật mình trong lòng, thử hỏi, chẳng lẽ ngài muốn dùng 180.000 tỷ để mua lại nhà họ Hồng? Dương Chấn giống như là nhìn tên ngốc, đột nhiên duỗi năm ngón tay ra. Tôi cho anh 1.500 tỷ, vĩnh viễn cút khỏi Yến Đô. Bùm một tiếng, Hồng Hưng cảm thấy trong đầu mình nổ tung. Tài sản gốc 180.000 tỷ, Dương Chấn chỉ lấy ra 1.500 tỷ, đây thật sự là cướp đoạt mà. Khốn nạn, tôi liều mạng với anh. Hồng Hưng thẹn quá hóa giận vọt về phía Dương Chấn. Cậu muốn chết? Trần Hưng Hải lập tức nổi giận. Không đợi ông ta ra lệnh, hai cường giả nhà họ Trần một trái một phải xông lên, trực tiếp đạp Hồng Hưng ngã xuống đất. Thả tôi ra, mấy người buông ra, muốn đoạt lấy nhà họ Hồng của tôi liều mạng với mấy người. Hồng Hưng mắt đỏ giống lên. Nếu như không có Hồng Hưng gọi người đến nhà họ Trần, Dương Chấn sẽ có thể còn bỏ qua cho nhà họ Hồng. Nhưng Dương Chấn đã cho Hồng Hưng cơ hội, chính là bản thân anh ta không quý trọng, người lại tự mang người đến. Từ khi Hồng Hưng mang theo người của nhà họ Tôn đến đây, cũng đã quyết định cái kết cục này rồi. Anh không đồng ý cũng không sao, trực tiếp giết anh, tôi một đồng cũng không tốn. Có thể bắt lấy cái nhà họ Hồng, sao lại không làm? Dương Chấn cười híp mắt nói, Hồng Hưng vừa rồi cũng là kích động mới muốn động thủ với Dương Chấn, nhưng bị hai người cường giả của nhà họ Trần đạp xuống đất, anh ta mới dần dần tỉnh lại. Ngay cả Tôn Húc đứng trước mặt Dương Chấn cũng phải ra vẻ khúm núm. Hồng Hưng anh ta có tư cách gì mà nói điều kiện với Dương Chấn? Chỉ với 200 cường giả Dương Chấn vừa giữ lại từ trong tay của nhà họ Tôn, chỉ sợ cũng đủ tiêu diệt nhà họ Hồng rồi. Càng đừng nói đến con số 50 tinh nhuệ của nhà họ Lê, cùng với cường giả của nhà họ Trần. Chỉ sợ không có gia tộc nào trong Yến Đô Bát Môn dám nói có thể đối phó được với Dương Chấn. Càng nghĩ Hồng Hưng càng sợ hãi. Anh Dương, tôi biết sai rồi, tất cả sản nghiệp của nhà họ Hồng có thể bán cho anh, nhưng mà tôi van anh đừng đuổi tôi ra khỏi Yến Đô. Tôi nguyện ý đi theo bên cạnh anh, không điều kiện làm việc cho anh. Hồng Hưng đột nhiên cầu khẩn nói. Anh ta thật sự muốn ở lại bên Dương Chấn, một người thanh niên có khả năng đứng trên Yến Đô Bát Môn, bối cảnh nhất định vô cùng khủng bố. Nếu như có thể đi theo người như thế này, cho dù bây giờ không có nhà họ Hồng, về sau anh ta vẫn có cơ hội tạo ra nhà họ Hồng thứ hai. Hồng Hưng vừa rồi còn muốn sống muốn chết, đột nhiên muốn đi theo Dương Chấn làm việc. Chuyển biến này cực lớn, mà ngay cả Dương Chấn cũng có chút kinh ngạc. Làm việc cho tôi? Dương Chấn cười híp mắt hỏi. Hồng Hưng vội vàng gật đầu. Đúng, anh Dương muốn mua lại nhà họ Hồng. Nếu như tôi không đoán sai, anh là muốn bồi dưỡng nhà họ Trần có thể trở thành hào môn đứng đầu ở Yến Đô Bát Môn. Tôi có thể bán nhà họ Hồng cho anh, nhưng nhà họ Hồng dù sao cũng là một tay tôi lập lên. Cũng chỉ có tôi mới có thể tối đa hóa lợi nhuận sản nghiệp của nhà họ Hồng. Nếu như anh Dương đồng ý thu lưu tôi, nhà họ Trần nhất định sẽ phát triển nhanh hơn. Anh ta xem như đoán đúng phân nửa. Dương Chấn muốn mua lại nhà họ Hồng thật sự không phải muốn nhập toàn bộ tài nguyên này vào nhà họ Trần, mà là lợi dụng tài nguyên này bồi dưỡng nhà họ Hàn và nhà họ Quan. Anh Dương, Hồng Hưng mặc dù ngông cuồng nhưng cũng xem là một người có tài. Năm đó cùng với nhà họ Lê cũng là người ngập tràn tâm huyết. Nếu như giữ anh ta lại, nhất định có cơ hội giúp đỡ lớn đối với anh Dương. Trần Hưng Hải nhẹ giọng thì thầm nói. Dương Chấn ngược lại có chút bất ngờ. Không ngờ Trần Hưng Hải có thể nói như vậy. Rõ ràng nói lên Hồng Hưng đúng là người tài. Nếu không, Trần Hưng Hải vì sao không để Dương Chấn lưu lại gia tộc của Liên Minh Năm Tộc? Chỉ là nếu quả thật muốn giữ Hồng Hưng lại, có thể trở thành tai họa ngầm hay không? Đương nhiên, rốt cuộc có nhận cậu ta hay không đều do Ngải Dương làm chủ hết. Trần Hưng Hải lại nhẹ giọng nói. Chỉ có Dương Chấn nghe được lời ông ta nói, còn những người khác vốn không rõ là ông ta đã nói gì. Hồng Hưng cũng nhìn sang Dương Chấn với vẻ mặt trông đợi, lại lần nữa bày tỏ thái độ. Chỉ cần Ngài Dương đồng ý thu nhận tôi tuyệt đối sẽ không làm Ngài thất vọng. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc không rõ tình hình của Hồng Hưng, nhưng đương nhiên sẽ không đề ra ý kiến gì, đều đang đợi quyết định của Dương Chấn. Sau một hồi im lặng, Dương Chấn đột nhiên hỏi. Làm sao tôi có thể đảm bảo rằng sau này anh sẽ không phản bội tôi? Đây là điều mà Dương Chấn lo nhất. Nếu như anh ta chỉ có một mình thì đừng nói là Hồng Hưng phản bội. Cho dù toàn thế giới có phản bội anh cũng không sợ. Nhưng anh không phải chỉ có một mình. Sở dĩ phải nâng đỡ mấy gia tộc này cũng là vì để mở rộng thế lực của mình. Chỉ có như vậy anh mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Anh không thể không thừa nhận Hồng Hưng rất thông minh, ánh mắt cũng nhìn rất xa trông rộng. Dương Chấn muốn mua sản nghiệp của nhà họ Hồng với giá thấp, Hồng Hưng còn muốn làm việc cho Dương Chấn. Điều này nói rõ lề lối của Hồng Hưng rất lớn. Hồng Hưng cũng không ngờ Dương Chấn lại lo lắng chuyện mình sẽ phản bội. Anh ta vốn không có suy nghĩ quá lâu, rất nhanh liền đáp. Cho dù sau này tôi có thật sự phản bội, thì không lẽ Ngải Dương không có kế sách để ứng đối ư? Câu trả lời này của anh ta khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thế nhưng câu trả lời này của anh ta khiến Dương Chấn vô cùng hài lòng. Điểm quan trọng nhất là hễ là người đồng ý theo Dương Chấn đều sẽ khiến cho đối phương thất vọng. Cho dù bây giờ trong lòng Hồng Hưng còn có ý phản bội đi nữa, nhưng Dương Chấn tin không bao lâu Hồng Hưng sẽ chết tâm với anh thôi. Được, vậy hôm nay tôi cho anh một cơ hội theo tôi. Dương Chấn cũng không do dự nữa, lập tức quyết định. Nghe thấy lời của anh, Hồng Hưng có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Vốn dĩ chỉ muốn được vùng vẫy lần cuối trước khi chết, không ngờ Dương Chấn lại thật sự đồng ý rồi. Cảm ơn Ngài Dương, cảm ơn Ngài Dương. Hồng Hưng kích động mà nói. Còn về sản nghiệp của nhà họ Hồng, cũng bỏ đi. Vẫn thuộc sở hữu của nhà họ Hồng. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Nếu đã đồng ý theo tôi, thì phải trung thành. Dương Chấn nói với giọng điệu mạnh mẽ có lực. Nếu như một ngày để tôi phát hiện anh dám phản bội, thì sẽ giết không tha. Hồng Hưng kinh ngạc. Vốn tưởng Dương Chấn đồng ý cho mình theo là vì đã nhượng bộ lớn nhất rồi. Không ngờ ngay cả sản nghiệp của nhà họ Hồng cũng không cần nữa. Ngải Dương, ngài cứ yên tâm, Hồng Hưng tôi nếu đã chọn thần phục, cho dù có chết, cái mạng của tôi cũng thuộc về ngài, tuyệt đối không phản bội. Hồng Hưng thề thốt. Gia chủ Hồng, chúc mừng. Trần Hưng Hải lúc này mỉm cười đi tới trước, chủ động vươn tay ra. Hồng Hưng vội vàng bắt tay với Trần Hưng Hải, vui mừng mà nói. Trần lão gia chủ, trước đây có nhiều điều bất kính, tôi xin lỗi ngài ở đây, mong ngài đại nhân không chấp nhận lỗi lầm với tiểu nhân. Nếu cậu đã chọn Ngải Dương thì sau này chúng ta là người một nhà rồi. Người một nhà không nói lời khách sáo, không cần khách khí như vậy. Trần Hưng Hải sảng khoái mà cười nói. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc cũng đi lên trước, mỉm cười nói. Gia chủ Hồng xin chúc mừng. Hồng Hưng vốn không quen biết Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc, nhưng nhìn hai người và Trần Hưng Hải cùng theo ở hai bên trái phải của Dương Chấn, lại có thể đoán được mối quan hệ của hai người này với Dương Chấn, chỉ e cũng không tầm thường. Cảm ơn hai vị tiền bối. Hồng Hưng mỉm cười nói. Đúng rồi, để tôi giới thiệu cho cậu một chút. Vị này là Hàn lão gia chủ của họ nhà họ Hàn ở Yến Đô tương lai, Hàn Khiếu Thiên. Trần Hưng Hải vội vàng giới thiệu. Vị này là Quan lão gia chủ của nhà họ Quan ở Yến Đô tương lai, Quan Tôn Sắc. Trong lòng Hồng Hưng thầm kinh ngạc. Yến Đô vốn không có nhà họ Hàn và nhà họ Quan. Hơn nữa Trần Hưng Hải cũng đã nói rồi, bọn họ là nhà họ Hàn và nhà họ Quan tương lai ở Yến Đô. Anh ta biết nhà họ Trần chính là gia tộc đến từ ngoại tỉnh, đằng sau có nhân vật lớn. Bây giờ đã biết Dương Chấn chính là nhân vật lớn đứng sau nhà họ Trần. Còn Trần Hưng Hải và Quan Tôn Sắc đều cung kính với Dương Chấn. Vậy há không phải mà nói hai người này cũng là gia tộc đến từ ngoại tỉnh sao? Lại liên tưởng đến việc hôm nay nhà họ Trần đột nhiên mời liên minh ngũ tộc tới, trong lòng anh ta xuất hiện một suy đoán cực kỳ to gan. Tất cả mọi thứ hôm nay đều là do Dương Chấn tính toán kỹ, đoạt lấy một nửa sản nghiệp trong ngũ tộc. Thực ra cái này là để nâng đỡ nhà họ Hàn và nhà họ Quan thượng vị. Còn về nhà họ Hồng, đối với Dương Chấn mà nói, chắc là một bất ngờ ngoài ý muốn. Liên tưởng đến sự hủy diệt của nhà họ Thái trước đây, rồi đến sự quật khởi của nhà họ Trần, sự suy nghĩ trong đầu của anh ta cũng càng lúc càng rõ ràng. Anh ta biết không bao lâu nữa, bên dưới bát môn Yến Đô sẽ lại xuất hiện thêm hai hào môn hàng đầu ngang với nhà họ Trần. Hàn lão gia chủ, Quan lão gia chủ, sau này mong được chiếu cố nhiều nhiều. Sau cơn ngây ngốc ngắn ngủi, Hồng Hưng vội vàng chắp tay nói. Rất nhanh Trần Hưng Hải đã đưa mấy người đến phòng họp nhỏ của nhà họ Trần. Ngoại trừ Dương Chấn và Hồng Hưng ra, Trần Hưng Hải còn đưa Trần Hạo và Trần Anh Hào, Trần Hưng Hải đưa Hàn Diệp, Quan Tôn Sắc đưa Quan Tuyết Tùng tới. Trần Anh Hào vẫn là bận bưng trà rót nước, đứng ở một bên. Dương Chấn ngồi ở vị trí chính, các gia chủ mới cũ của những gia tộc khác đều ngồi ở hai bên. Hôm nay mượn phòng họp của nhà họ Trần, mở một cuộc họp ngắn với các vị. Dương Chấn đột nhiên mở miệng nói. Đám người lũ lượt gióng tai lên nghe, đặc biệt là người của nhà họ Hàn và nhà họ Quan, đều mang vẻ mặt mong đợi. Bọn họ đã ý thức ra Dương Chấn muốn nói gì rồi. Đầu tiên, liên minh ngũ tộc đã giao ra một nửa sản nghiệp. Số sản nghiệp này tôi sẽ chia thành hai phần. Có nhà họ Hàn và nhà họ Quan lo liệu giùm tôi. Nhà họ Trần đã thay tôi lo liệu sản nghiệp của nhà họ Thái. Lần này không chia cho bên ông sản nghiệp của ngũ tộc nữa. Còn về nhà họ Hồng, bản thân là hào môn bản địa của Yến Đô, vốn đã có hệ thống phát triển của nhà họ Hồng nên không có biến động gì. Tôi phân như vậy các vị có ý kiến gì không? Ánh mắt Dương Chấn quét qua đám người mở miệng nói. Ngài Dương, sự phân chia của ngài rất công bằng. Hơn nữa chúng tôi có thể tiếp tục theo ngài đến Yến Đô đã là cảm kích rồi. Ngài cứ sắp xếp là được. Quan Tôn Sắc vội vàng bày tỏ thái độ. Dương Chấn lắc đầu. Nếu các người đã theo tôi đương nhiên không thể để các người thất vọng. Bất kể thế nào, các người cũng được tính là đang lo liệu sản nghiệp cho tôi. Có gì bất mãn đều có thể đề xuất với tôi. Không chỉ là cuộc họp hôm nay mà bao gồm các cuộc họp sau này, hoặc có phân chia gì, tôi hy vọng có thể nghe thấy những giọng nói khác từ mọi người, chứ không phải chỉ mỗi giọng của tôi. Nghe vậy đám người đều cười khổ, bởi vì sự phân phó của Dương Chấn, bọn họ thật sự không có bất kỳ ý kiến gì. Ngài Dương, ngài cứ yên tâm, nếu như có bất kỳ điều gì bất mãn, chúng tôi nhất định sẽ nói ra. Đúng, ngài Dương không cần nghĩ nhiều đâu. Đám người lũ lượt mở miệng. Dương Chấn cũng không quấn lấy chuyện này nữa, tiếp tục nói. Chuyện thứ hai chính là phân chia 250 cường giả mà hôm nay nhà họ Tôn và nhà họ Lê để lại. Dựa theo số lượng nhân viên hiện có của các gia tộc các người, cộng với 250 cường giả này, chia bình quân. Còn nhân viên nhà họ Hồng và nhà họ Trần, có thể không đụng đến thì cố gắng đừng đụng đến. Dương Chấn nói xong, ánh mắt quét qua đám người, hỏi. Điểm này các người có ý kiến không? Ngải Dương, tôi có một suy nghĩ. Chính vào lúc này, Hồng Hưng đột nhiên mở miệng nói. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều lũ lượt rơi trên người của anh ta. Anh nói đi. Dương Chấn cũng lên tiếng. Hồng Hưng quét mắt nhìn qua đám người, lúc này mới chậm rãi nói. Bây giờ Yến Đô, thực lực là trên hết. Hào môn có thực lực tổng hợp càng mạnh, thực lực của cường giả hàng đầu sẽ càng mạnh, số lượng cũng nhiều. Như bát môn Yến Đô, bọn họ sở dĩ có thể chiếm cứ vị trí bát môn, chính là vì bọn họ có được truyền thừa nhiều đời, căn cơ thâm hậu, cường giả nhiều như mây. Bây giờ những người có mặt chúng ta, nếu đã coi ngài Dương là thủ lĩnh, thì có thể nói tứ tộc chúng ta cũng là một chính thể. Bất kỳ một ai trong chúng ta đều không thể so với bất kỳ gia tộc nào trong bát môn Yến Đô cả. Nhưng nếu chúng ta thành lập một liên minh bốn tộc, thì dựa vào số lượng cường giả mà chúng ta có, cũng đủ để so với bất kỳ một hào môn nào đó trong Yến Đô bát môn rồi. Nghe thấy lời của Hồng Hưng, đám người vốn không có gì bất ngờ, trên mặt đều mang theo nụ cười. Đối với nhà họ Trần và nhà họ Hàn còn có nhà họ Quan mà nói, bọn họ vốn đã đang làm công cho Dương Chấn, thuận tiện khiến gia tộc của mình đứng vững ở Yến Đô mà thôi. Nếu đều đã làm công cho Dương Chấn thì cũng có thể nói ba gia tộc bọn họ vốn đã thuộc một thể, chỉ là Hồng Hưng hậu chi hậu giác thôi. Thấy đám người không có gì bất ngờ, Hồng Hưng ngược lại có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhẫn nại mà nói: chúng ta có thể lựa chọn ra một nhóm cường giả tinh nhuệ nhất trong bốn tộc, sau đó thành lập chuyên một đội ngũ, hơn nữa còn có người chuyên dẫn dắt. Hơn nữa tôi còn kiến nghị đội ngũ này số lượng không nên nhiều, chủ yếu là tinh nhuệ. Hơn nữa người dẫn dắt nhóm cường giả này cần phải có thực lực đủ mạnh, hơn nữa đủ trung thành. Người này cũng có cấp bậc như chúng tôi, đều có Ngải Dương dẫn dắt. Không chỉ như vậy, Ngải Dương còn có thể cho đội ngũ này quyền lực giám sát, phụ trách giám sát bốn gia tộc chúng tôi, xem có ai đó vi phạm hiệp ước liên minh không. Mấy người vốn còn hờ hững, sau khi nghe kiến nghị sau đó của Hồng Hưng thì đôi mắt của ai nấy đều sáng lên. Hồng Hưng dù sao cũng mới gia nhập, bọn người Hàn Khiếu Thiên sẽ không hoàn toàn tin, vốn còn lo Hồng Hưng sau này sẽ phản bội. Nhưng sau khi nghe thấy kiến nghị của Hồng Hưng, đây đúng là cách hay để giám sát bốn gia tộc, có thể giảm bớt chuyện phản bội Dương Chấn đến mức thấp nhất. Tôi đã nói xong rồi. Rốt cuộc có được thành lập một đội ngũ như vậy hay không chỉ đều dựa vào Ngải Dương quyết định, Hồng Hưng nói. Dương Chấn nhìn Hồng Hưng một cái với hàm ý sâu xa. Anh đột nhiên hiểu tại sao Trần Hưng Hải lại khuyên anh thu nhận Hồng Hưng rồi. Bởi vì người này đích thực là một nhân tài, thực sự rất thông minh. Anh ta cũng rõ muốn hoàn toàn dung nhập vào nhóm của Dương Chấn trong thời gian ngắn căn bản là không thể. Nhưng nếu Dương Chấn đồng ý thành lập một đội giám sát của anh ta thì sẽ giảm đi sự hoài nghi của Dương Chấn đối với anh ta, đồng thời cũng sẽ có được hảo cảm của Dương Chấn và ba gia tộc còn lại. Kiến nghị này của gia chủ Hồng các vị thấy thế nào? Dương Chấn quét mắt nhìn những người còn lại nói: Ngải Dương, đề nghị của gia chủ Hồng rất hay, có thể hoàn toàn trói buộc gia tộc chúng tôi lại, cũng có thể tránh được chuyện phản bội ở mức lớn nhất. Hàn Khiếu Thiên lập tức bày tỏ thái độ. Trần Hưng Hải cũng nói: tôi cũng đồng ý xây dựng một đội ngũ như vậy. Quan Tôn Sắc cũng nói: tôi cũng không có ý kiến. Dương Chấn gật đầu: nếu các vị đều không có ý kiến thì quyết định như vậy đi. Tiếp theo đây tôi sẽ sắp xếp người đến gia tộc các vị, lựa chọn một nhóm tinh nhuệ, sau đó thành lập một đội ngũ. Nghe thấy lời của anh, hòn đá đè trong lòng của Hồng Hưng cuối cùng cũng được hạ xuống. Anh ta vừa mới dựa vào Dương Chấn, chính là lúc tìm kiếm sự tín nhiệm của Dương Chấn. Nếu Dương Chấn đã đồng ý kiến nghị của anh ta, thì anh ta cũng chính là nói đã tin Hồng Hưng rồi. Ngải Dương, đội ngũ này tên là gì? Rồi sắp xếp ai phụ trách? Hồng Hưng đột nhiên mở miệng nói. Dương Chấn im lặng một hồi, rồi lên tiếng. Đội ngũ này gọi là ảnh vệ, còn thống lĩnh của ảnh vệ tôi tự có sắp xếp. Được, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc. Tôi sẽ sắp xếp sản nghiệp và liên minh năm tộc giao cho nhà họ Hàn và nhà họ Quản. Còn 250 tinh nhuệ bị nhốt ở nhà họ Trần này sẽ do bốn gia tộc các người tự phân chia. Dương Chấn đứng dậy nói. Vâng thưa Ngải Dương. Mấy người lũ lượt đứng dậy đáp. Sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Dương Chấn quay về tập đoàn Nhạn Chấn. Năm gia tộc mà Lê Chiết dẫn dắt đã chuyển giao một nửa sản nghiệp gia tộc cho tập đoàn Nhạn Chấn. Chủ tịch, sau khi tập đoàn Nhạn Chấn sở hữu một nửa sản nghiệp của mấy gia tộc nhà họ Lê đó thì giá trị thị trường đã tăng gấp đôi rồi. Nhìn thấy Dương Chấn, là Khải kích động mà nói. Dương Chấn thì không có bất kỳ kinh hỉ nào, mở miệng nói. Ông tổng hợp lại số liệu ở các phương diện của sản nghiệp của năm gia tộc đó, rồi chia bình quân thành hai phần theo các loại hình. Tôi sẽ sắp xếp người chuyên môn tiếp quản. La Khải vội vàng gật đầu. Vâng thưa Ngải Dương. Nửa tiếng sau, Mã Tuân đến tập đoàn Nhạn Chấn. Anh Chấn, anh tìm em. Sau khi Mã Tuân đến văn phòng của Dương Chấn thì thoải mái, cởi mở mà ngồi trên sofa. Dương Chấn nói chuyện thành lập ảnh vệ cho Mã Tuân nghe. Anh Chấn, chắc không phải là anh muốn để em làm thống lĩnh ảnh vệ này đó chứ? Sau khi nghe xong, Mã Tuân hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. Dương Chấn nhíu mày. Sao, không chịu à? Mã Tuân khổ sở mà nói. Đều là một đám gà mờ, bảo em làm thống lĩnh cho một đám gà mờ, không phải là đang làm khó em sao? Nếu cậu đã không đồng ý thì thôi vậy, tôi sẽ sắp xếp người khác. Dương Chấn nói. Anh Chấn, em nói đùa mà thôi, mệnh lệnh của anh sao em có thể từ chối chứ? Thấy Dương Chấn có chút bất mãn, Mã Tuân vội vàng cười nói. Anh cứ yên tâm, cho dù là gà mờ, em cũng sẽ biến mấy gà mờ này thành gà thần. Mã Tuân từ bỏ tiền đồ của mình để đi theo anh. Tuy nói đã quyết định cuối năm kết hôn với Ngải Lâm rồi, nhưng trong mắt người nhà họ Ngải, ít nhiều vẫn có chút xem thường Mã Tuân. Bọn họ cho rằng Mã Tuân dựa vào Dương Chấn, nếu không thì căn bản không xứng lấy Ngải Lâm làm vợ. Dương Chấn cũng muốn nhân cơ hội này để Mã Tuân trở thành thống lĩnh ảnh vệ. Kiến nghị của Hồng Hưng là thống lĩnh ảnh vệ cùng cấp với bọn họ, nhưng Dương Chấn nghĩ muốn địa vị của thống lĩnh ảnh vệ vượt lên trên 4 gia tộc. Trước mặt thống lĩnh ảnh vệ có thể không là gì, nhưng đợi đến sau này mới là sân khấu để cho thống lĩnh ảnh vệ thi triển. Hôn sự của cậu và chị ngài chuẩn bị thế nào rồi? Sau khi nói xong công việc, Dương Chấn mỉm cười hỏi. Nhắc đến hôn sự, trong mắt Mã Tuân toàn là sự hạnh phúc, mỉm cười mà nói. Có gì để chuẩn bị chứ, còn nửa tháng nữa là đến ngày cưới rồi. Hai người đến với nhau không dễ gì, có thể nhìn thấy cậu kết hôn với người phụ nữ mình yêu, tôi rất vui. Vẻ mặt Dương Chấn chân thành mà nói. Từ biên giới phía Bắc đến Giang Châu rồi đến Yến Đô, trong lòng Dương Chấn, Mã Tuân giống như em trai ruột của anh vậy. Đợi đến ngày đại hỷ của hai người, tôi sẽ chuẩn bị một đại lễ cho hai người. Dương Chấn đột nhiên nói. Mã Tuân cười. Nếu như anh Chấn có thể làm người chứng hôn cho em thì chính là sự kinh hỷ lớn nhất rồi. Được, không vấn đề gì. Quyết định vậy đi, đến lúc đó tôi làm người chứng hôn cho hai người. Dương Chấn không có chút do dự nào liền đồng ý. Anh Chấn, 2 giờ em phải lên máy bay. Sắp đến giờ rồi, không nói với anh nữa. Đợi em đi gặp thằng oắt con nhà họ Tiết đó trước. Mã Tuân nhìn thời gian một cái, vội vàng đứng dậy nói. Nhà họ Tiết vốn không đơn giản, cậu đừng hành sự sốc nổi. Cho bọn họ chút bài học là được rồi. Dương Chấn dặn dò. Anh Chấn, anh yên tâm đi. Một nhà họ Tiết nho nhỏ mà thôi, có thể làm gì được em. Mã Tuân xua tay, quay người rời đi. Không biết tại sao trong lòng Dương Chấn cứ có một cảm giác bất an. Nhưng nghĩ đến thực lực hiện tại của Mã Tuân, trừ phi là mấy cường giả hàng đầu nhất của nhà họ Tiết ra mặt, thì nếu không, không có ai có thể cản được anh ta cả. Dương Chấn lúc này mới yên tâm. Không tới 5 giờ chiều, Tần Đại Quang đã tới nhà trẻ anh Tài. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiếu Tiếu đi học ở nhà trẻ mới, cũng là ngày Tần Đại Quang chính thức bắt đầu đưa đón sau khi nghỉ hưu. Ông ngoại, Tiếu Tiếu còn chưa ra khỏi nhà trẻ, thì từ xa đã nhìn thấy Tần Đại Quang, vui vẻ vẫy vẫy cái tay nhỏ. Tần Đại Quang cũng vội vẫy tay, mặt đầy từ ái. Tiếu Tiếu, ở trường không ai bắt nạt con chứ? Trên đường quay về, Tần Đại Quang kéo tay Tiếu Tiếu cười ha hà hỏi. Tiếu Tiếu lắc đầu. Tiếu Tiếu là bé đáng yêu, siêu cấp vô địch, mới không bị ai ăn hiếp Tiếu Tiếu đâu. Tần Đại Quang bị cô bé chọc cười. À, đúng vậy, Tiếu Tiếu là bé đáng yêu. Không đúng, là bé đáng yêu siêu cấp vô địch. Được, được, được, là bé đáng yêu siêu cấp. Ông ơi, ông thật ngốc. Tiếu Tiếu đã dạy ông 2 lần rồi, ông nói còn không đúng. Là bé đáng yêu siêu cấp vô địch. Bé đáng yêu vô địch. Không đúng. Hai ông cháu cả đường nói cười cười đi về nhà. Vân Phong Chi Đỉnh của Giang Châu là ở trên đỉnh núi, mà Vân Phong Chi Đỉnh của Yến Đô là ở đồng bằng. Ngoại trừ có một đại viện tư nhân, thì cách khu biệt thự khác cũng khá gần, cũng chỉ vài trăm mét. Mà nhà trẻ anh Tài chính là ở khu biệt thự. Tần Đại Quang đưa đón Tiếu Tiếu cũng thuận tiện, ngay cả xe cũng không cần lái, chỉ cần đi bộ là được. Ông ơi, con không muốn về nhà, con muốn đến bên kia chơi. Lúc đi qua một công viên nhỏ, Tiếu Tiếu vui vẻ nói. Tần Đại Quang nhìn đồng hồ, vừa qua 5 giờ một chút, Dương Chấn hẳn là vẫn chưa về. Cơm tối ông cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Đợi về đến nhà chỉ cần bắc lửa xào lại một chút là có thể ăn. Ông bèn nói, chỉ có thể chơi nửa tiếng, nếu không ba mẹ và dì nhỏ con về sẽ không có cơm ăn. Tiếu Tiếu vội đồng ý. Dạ. Không hổ là khu biệt thự xa hoa bậc nhất Yến Đô, ngay cả công viên bên trong cũng cực kỳ xinh đẹp. Lúc này trong công viên khắp nơi đều là người, đa số đều là người già. Còn có rất nhiều người đang cùng nhau đánh cờ, cũng có người thổi sáo, kéo dây tập luyện thân thể, cũng có người tay cầm bút lông, chấm nước, viết thư pháp trên mặt đất. Ngoại trừ những người già này, còn có các ông bà dẫn theo cháu. Tần Đại Quang cười nói, giờ mới phát hiện còn có nơi vui vẻ thế này. Sáng mai ông sẽ đến đây. Vừa dọn đến đây, mặc dù là công viên cách nhà không xa, nhưng Tần Đại Quang vẫn thật sự không biết. Ông ngoại, nhanh lên, nhanh lên. Tần Đại Quang tò mò nhìn xung quanh. Tiếu Tiếu có chút không kịp chờ đợi nữa, kéo tay ông, vội vàng chạy tới chỗ có các bạn nhỏ ở không xa. Nơi Tiếu Tiếu muốn đến là cầu trượt, còn có xích đu. Chẳng trách cô nhóc muốn đến đây. Ông ngoại, con chỉ chơi nửa tiếng. Tiếu Tiếu nói xong thì vứt cặp sách xuống, vui vẻ chạy vào như chú chim nhỏ. Từ sau khi Dương Chấn quay về, Tiếu Tiếu có ba, tính cách cũng trở nên cởi mở hơn nhiều. Rất nhanh đã hòa nhập với các bạn nhỏ, chạy nhảy vui đùa. Tần Đại Quang ngồi trên ghế đá, khóe miệng vẫn là nụ cười từ ái, ánh mắt luôn không rời Tiếu Tiếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa tiếng nhanh chóng đến. Tiếu Tiếu, chúng ta về nhà thôi. Tần Đại Quang cười đi tới. Ông ơi, quân gây họa rồi. Tần Đại Quang vừa đi tới, Tiếu Tiếu liền sụ mặt nói. Gây ra họa gì? Tần Đại Quang nghi hoặc hỏi. Lúc này mới phát hiện, những bạn nhỏ ban nãy chơi đùa cùng Tiếu Tiếu, ngoại trừ một bé trai, những người khác đều không thấy nữa. Ai biết lời của Tiếu Tiếu vừa nói xong. Quân liền tức giận nói. Tớ mới không gây họa, rõ ràng là cậu gây họa. Là cậu bẻ gãy tượng người, là cậu gây họa. Tiếu Tiếu tức giận, rõ ràng là Quân sai, cậu ta lại vu oan cho mình. Tần Đại Quang lúc này mới phát hiện, bên cạnh đỗ một chiếc Rolls Royce giá trị đắt đỏ. Tượng người bằng vàng ở đầu xe bị gãy, tượng người còn đang ở trong tay Quân. Tượng không phải ở trong tay cháu sao? Cháu là trẻ con, sao lại có thể vu oan cho Tiếu Tiếu? Tần Đại Quang rất rõ ràng Tiếu Tiếu tuyệt đối sẽ không nói dối. Tượng người ở trong tay Quân chỉ có thể là do cậu bé bẻ gãy. Quân bị Tần Đại Quang dọa sợ, lập tức nhét tượng vào trong tay Tiếu Tiếu, đột nhiên khóc to lên. Quân, con làm sao vậy? Ai bắt nạt con? Lúc này một người phụ nữ trẻ tầm 30 tuổi chạy tới, vội vàng ôm Quân hỏi. Quân khóc nói, mẹ, Tiếu Tiếu bẻ gãy tượng, còn nói là con, ông này còn đánh con, mẹ, họ ăn hiếp con. Nghe thấy lời của Quân, Tần Đại Quang xém chút tức điên lên, mặt không vui nói, thằng nhỏ này, sao có thể nói dối? Bộp một tiếng, lực chú ý của Tần Đại Quang đều ở trên người Quân, còn chưa kịp phản ứng lại. Mẹ của Quân liền xông tới, giơ tay lên tát một cái, đánh lên mặt của Tiếu Tiếu. Cái đồ đê tiện này, lại dám bắt nạt con trai tao, xem tao có đánh chết mày không? Mẹ Quân vừa nói vừa giơ tay muốn đánh Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu bị tát một cái, cũng lập tức òa khóc. Tần Đại Quang lúc này mới hồi thần, hoàn toàn nổi giận, đẩy mẹ Quân ra, ôm Tiếu Tiếu vào trong lòng tức giận nói. Cái cô này, sao có thể đánh con nít? Lão già, ông lại dám đánh tôi à? Ông có biết chồng tôi là ai không? Anh ấy là người của nhà họ Lê đấy. Mẹ Quân như người đàn bà chanh chua, vừa nói vừa nhào về phía Tần Đại Quang, hai tay không ngừng cào lên người ông. Tần Đại Quang ôm chặt Tiếu Tiếu bảo vệ trong lòng, chỉ có thể chịu cô ta cào lung tung. Xung quanh đều là người vây xem. Người vốn còn khuyên ngăn, lúc này nghe mẹ Quân nói chồng mình là người của nhà họ Lê thì đều sợ giật nảy. Sau khi nhà họ Thái bị nhà họ Trần thay thế, nhà họ Lê chính là danh tiếng cường thịnh. Ngoại trừ Yến Đô Bát Môn, ai dám đắc tội với người nhà họ Lê? Rất nhanh lên mặt. Trên tay của Tần Đại Quang đều bị mẹ Quân cào ra vết xước, lúc này mới hà giận. Lão già, ông biết chiếc xe này giá bao nhiêu tiền không? Đây là Rolls Royce Ghost, phiên bản giới hạn. Bây giờ giá thu vào cũng phải 150 tỷ. Mẹ Quân mặt đầy phẫn nộ nói. Cái đồ tiện chủng này làm hư xe của tôi. Hôm nay nếu ông không bồi thường 150 tỷ cho tôi, thì đừng có mơ tưởng rời đi. Tần Đại Quang lúc này mới biết, thì ra chiếc xe này là của mẹ Quân. Chỉ là nghe thấy đối phương luôn miệng mắng tiện chủng, khiến Tần Đại Quang phẫn nộ. Miệng cô sạch sẽ một chút, nếu không cô nhất định phải hối hận đấy. Ai ôi, ông còn dám mạnh miệng à? Mẹ Quân giận quá hóa cười. Được, tôi không nói với ông. Tôi bây giờ kêu chồng tôi tới đây xử lý chuyện này. Nói cho ông biết, tính tình chồng tôi không tốt, đợi anh ấy tới, có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông. Nói xong mẹ Quân gọi điện thoại. Ông xã con trai anh bị người ta đánh ở công viên, anh mau dẫn người tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.